Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Hằng Hà cùng Nguyệt Ảnh. Anh ta vắt hết óc, người đã tỉnh, nhưng không có ý thức. Phải thế nào mới có thể để cậu ấy khôi phục ý thức đây? Anh ta nâng giường lên một chút, người trên giường an tĩnh tùy ý an bài. Nếu không phải bởi vì người này có chớp mắt, thì cơ hồ chẳng khác gì khi ngủ say. Hằng Hà theo dõi ánh mắt xanh thẳm đó, nhìn quen mắt người thiên túc toàn là tông đen, người có đồng tử như vậy khiến trước mắt hoàn toàn đổi mới. Nguyệt Ảnh à Nguyệt Ảnh, phải làm sao thì cậu mới chân chính tỉnh lại đây? Màn hình máy tính bên cạnh đột nhiên chớp lên vài cái. Ánh sáng thay đổi khiến Hằng Hà chú ý, lập tức quay đầu sang. Ngay sau đó giật mình phát hiện toàn bộ số liệu trên thiết bị điện tử cũng bắt đầu điên cuồng giật. Tựa như mất khống chế, hoặc là chúng phải virus máy tính nào. Hình ảnh lóe ra tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn biến thành bạch quang chói mắt. Đây là chuyện gì? Luồng điện theo dây dẫn tích tích truyền lên, từ máy tính truyền lên giường. Xung quanh thân thể Nguyệt Ảnh cũng thoáng hiện điện quang lam sắc. Không xong. Hằng Hà vội vàng muốn ngắt nguồn điện, nhưng trong một thoáng chạm đến dây điện kia, anh ta bị một lực trùng kích thật lớn làm dội ra xa. Nguyệt Ảnh, anh ta một bên gọi một bên luống cuống tay chân bò lại. Muốn lần nữa chạm lên dây điện, trên tay lại không phản ứng chút nào. Luồng điện đã thiêu thất, anh ta ngây ngẩn nâng đầu, phát hiện tư thế người trên giường đã có biến hóa. Đôi con ngươi xanh thẳm đó đang không hề chớp nhìn chằm chằm mặt anh. Là ngươi đang gọi ta phải không? Thanh âm của Nguyệt Ảnh, tựa như dòng suối trong vắt vào đông róc rách êm tai. Cậu đã tỉnh, Hằng Hà ngây ngốc nhìn y, thậm chí quên cả đứng lên. Nguyệt Ảnh nhìn một vòng xung quanh, ta không thích nơi này. Y tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt Hằng Hà, đưa ta ra ngoài, mắt Hằng Hà ngày càng thất thần. Cuối cùng thuận theo cúi đầu. Vâng, cách chương.